Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 428. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hứa Chiết bên này vừa mới chuẩn bị hồi trở lại Yên Kinh, còn không có khởi hành thời điểm, liền nhận được một cái đến từ Hương Giang điện thoại. Ngày tốt Hứa tiên sinh, nhóm chúng ta là Vạn Tôn Anh Thức quản gia phục vụ công ty. Xin hỏi ngài hiện tại thuận tiện nghe điện thoại sao? Thuận tiện, chuyện gì ngươi nói đi. Là như thế này Hứa tiên sinh, hiện tại căn cứ ngài yêu cầu, nhóm chúng ta đã tìm kiếm một cái phi thường phù hợp quản gia đoàn đội. Ngài xem ngài cái gì thời điểm có thời gian, tự mình sang đây xem một cái. Tìm tới, nhanh như vậy, ta tận lực cái này 2 ngày bớt thời gian đi qua đi. Đến thời điểm đi các ngươi công ty lại nói, nhà này anh thức quản gia phục vụ công ty là 1 tháng. Trước Lý Trạch Khải giới thiệu, lúc đầu Hứa Chiết cảm thấy làm sao cũng phải 2-3 tháng công phu khả năng chiêu đến một đoàn đội. Dù sao hiện tại anh thức quản gia cung không đủ cầu, muốn chiêu một cái hoàn chỉnh đoàn đội rất không dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới 1 tháng thời gian, liền đã tìm tới, quả thật có chút ngoài ý muốn. Yên Kinh tứ hợp viện đã sửa chữa cũng thông gió xong xuôi, tùy địa hịch có thể lấy vào ở đi. Bất quá bình thường tại Yên Kinh chỉ có chính Hứa Chiết ở, liền một mực không có mang vào. Hiện tại quản gia đoàn đội tìm kiếm tốt, chính đẳng đi qua tự mình xem xét một phen, xác định được lời nói, tiếp xuống liền có thể chuyển vào trong tứ hợp viện ở. Ở nhà ăn xong cuối cùng dừng lại sau cơm trưa, Hứa Chiết đầu tiên là trở lại Yên Kinh, xử lý một cái trong công ty sự vật về sau. Tại ngày 10 tháng 2 cái này một ngày buổi chiều, Hứa Chiết lần nữa đi vào Hương Giang. Biết rõ Hứa Chiết tới, Lý Trạch Khải tự mình qua máy bay tới đón. Lúc đầu Nghe Hoành Phát cũng nghĩ qua đến, nhưng trong ngân hàng tạm thời có hội nghị cấp cao, cho nên đành phải nói rõ với Hứa Chiết tình huống, biểu thị muộn chính lên bày trận, xin mời Hứa Chiết ăn cơm. Theo Ali cổ phần tăng giá trị, cùng Hứa Chiết đoạn thời gian gần nhất giá trị bản thân lộ ra ánh sáng, không riêng gì Lý Trạch Khải càng thêm coi trọng Hứa Chiết. Nghe Hoành Phát cũng là như thế. Làm Hối Phong, HSBC, ngân hàng chi hành dài một trong, hắn khẳng định không có khả năng giống phổ thông ngân hàng nhân viên như thế, còn muốn là tiền tiết kiệm nhiệm vụ phát sầu. Nhưng hắn cũng có phát sầu địa phương. Ngân hàng người sử dụng đem tiền tồn tại ngân hàng, vậy sẽ phải lấy lời, cho nên ngân hàng liền cần dùng cái này một bộ phận tiền đến kiếm tiền, đưa cho người sử dụng lợi tức, đồng thời phát triển ngân hàng. Cho vay, một mực là ngân hàng kiếm tiền chính yếu nhất nghiệp vụ một trong. Nhưng cho vay tiền kiểu cũng phải xem đối phương có hay không trả khoản năng lực cùng đối phương có thể vay bao nhiêu tiền. Cho nên đối với Nghe Hoành Phát tới nói, Hứa Chiết, Lý Trạch Khải dạng này đều là ưu chất nhất bằng hữu, bọn hắn đã có cái năng lực kia lại có tư cách đó, đem tiền vay cho bọn hắn lời nói, đối phương sẽ ở trong lòng nhớ hắn cái tốt, mà hắn cũng có thể hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Tỷ như Hứa Chiết lần này, bởi vì lúc ấy cùng Nghe Hoành Phát không biết, cũng là đi chính quy chương trình, lãi suất khoảng chừng 6.12%, 83 ức Hồng Kông đô la, cho vay nửa năm lời nói, chỉ là lợi tức liền có 2.5 ức Hồng Kông đô la. Cho nên bất luận tư nhân giao tình, dù chỉ là bởi vì làm việc, giao hảo Hứa Chiết cũng là có ích vô hại. A Chiết, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi liền cho ta cùng A Phát như vậy đại kinh hỉ. Vừa thấy mặt, Lý Trạch Khải cho Hứa Chiết một cái nhiệt tình ôm về sau, cảm thán nói, mặc dù ngươi một mực tại nội địa, nhưng là liên quan tới ngươi tin tức ta thế nhưng là một mực tại chú ý a. Vài ngày trước ta nhìn thấy một cái tin tức, giá trị của ngươi khoảng chừng 30 tỷ, quốc nội phú hào bảng 10 vị trí đầu. Về sau ta nhưng phải cậy vào ngươi chiếu cố. Chuyện gì xảy ra A Khải ca? Ngươi gặp mặt liền bẩn thỉu ta. Ta cái này 30 tỷ có thể bị ngươi nhìn ở trong mắt sao? Muốn nói ngươi giá trị bản thân so ta ít. Ta thế nhưng là tuyệt đối không tin tưởng. Hứa Chiết trả lời. Tốt Khải ca. Ta lúc này mới vừa lấy được một điểm tiểu thành tích. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nâng giết ta. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tại cái này bị người vây quanh xem cũng không phải chuyện gì. Hứa Chiết không có che giấu dung mạo của mình. Lý Trạch Khải cũng giống như thế. Mặc dù rất nhiều Hương Giang người không biết Hứa Chiết. Nhưng bọn hắn lại không bao nhiêu người không biết Lý Trạch Khải. Nhìn thấy Lý Trạch Khải cùng một người trẻ tuổi thân thiết lúc bắt tay. Rất nhiều người đều xuất ra tự mình điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Hương Giang bên này không thể so với nội địa. Truyền thông cũng là cái gì cũng dám đưa tin. Nếu như đập tới cái gì có giá trị tin tức, phát cho tòa báo bên trong cũng có thể thu hoạch được một bút tiền thuê đâu. Một chút đường viền báo nhỏ coi như ưa thích nhìn chằm chằm Lý Trạch Khải cái này siêu cấp khoan. Thạch Vương lão ngũ đến đưa tin, mà lại Hương Giang vốn là châu Á tài chính trung tâm. Sân bay không chỉ là Hương Giang người, còn có rất nhiều nội địa tới du lịch, mua sắm, rất nhiều người cũng là nhận biết Hứa Chiết, bị người vây quanh chụp ảnh. Lý Trạch Khải đối với cái này tập mãi thành thói quen. Nhưng Hứa Chiết vẫn có chút không thích ứng. Ha ha ha, không nghĩ tới A Chiết ngươi còn để ý những này. Vậy chúng ta trước hết ra ngoài đi. Ta sắp xếp xe chờ ở bên ngoài. Hiện tại thời gian còn sớm. A Phát bên kia sự tình cũng không có xử lý tốt đâu. Hiện tại chúng ta đi trước làm chính sự. Lý Trạch Khải đề nghị. Được, đi trước quản gia phục vụ công ty xem một chút đi. Buổi sáng đến thời điểm ta đã cùng bọn hắn liên hệ tốt. Nghĩ đến hiện tại hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Hứa Chiết trả lời. Lần này tới cũng là vì quản gia đoàn đội tới. Vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong khá là khẩn cấp. Xong xuôi về sau chơi mới an tâm không phải sao? Tốt, vậy ta mang ngươi tới nhìn xem. Các ngươi vẫn chỉ là điện thoại liên lạc qua. Cũng không có tự mình đi qua nhìn qua. Tin tưởng một hồi đến địa phương về sau, ngươi khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Ồ, lời này nói như thế nào? Trước hết để cho ta thừa nước đục thả câu. Chờ đến địa phương ngươi liền biết rõ. Lý Trạch Khải không nói. Hứa Chiết cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá Lý Trạch Khải lời nói quả thật làm cho Hứa Chiết sinh ra rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vạn Tôn Anh Thức quản gia phục vụ công ty tại toàn bộ Đông Á phạm vi đều là số 1, cho nên Lý Trạch Khải mới đem nhà này công ty đề cử cho Hứa Chiết. Hứa Chiết vốn cho rằng loại này công ty chi ra rất ít, nhưng thu phí lại không thấp, phục vụ cũng đều là giá trị bản thân không ít phú hào, khẳng định chọn tại khá là cấp cao thương vụ trung tâm bên trong làm việc. Thế nhưng là rất nhanh Hứa Chiết liền phát hiện không đúng, ngồi Lý Trạch Khải xe, chẳng những không có hướng thương vụ trung tâm tiến đến, ngược lại xe càng chạy càng yên lặng. Hứa Chiết là không sợ Lý Trạch Khải gây bất lợi cho chính mình. Dù sao vừa rồi đến thời điểm Lý Trạch Khải liền tự mình đi qua đón máy bay, tự mình bảo vệ cũng theo sát phía sau, nhưng cái này càng đi càng vắng vẻ, cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này Vạn Tôn công ty tại vùng ngoại thành hay sao? Sau nửa giờ, hai chiếc xe dừng ở một cái tạo hình tinh mỹ anh thức cửa trang viên. Cỗ xe còn không có dừng hẳn, cửa ra vào chờ đợi lấy hai tên mặc trang phục hầu gái. Vô luận là dáng vóc hay là hình dạng cũng phi thường không tệ, nữ hài lập tức một đường chạy chậm đi. Vào bên cạnh xe. Đợi đến cỗ xe dừng hẳn về sau, hai nữ hài ân cần mở cửa xe, 90 độ cúi đầu nói ra, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.